Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 220. Nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền tới Diệp Bạch âm thanh, Phí Dương cái này mới một lần nữa đưa tay máy nhận, Diệp tiên sinh ta còn tưởng rằng ta đánh lầm rồi đây. Mới vừa chính là. Phí Dương theo bản năng bát quái một câu. Diệp Oản Oản thuận miệng trả lời, là bằng hữu ta. Phí người đại diện, có chuyện gì sao? Phí Dương nghe vậy, vẻ mặt nhất thời có chút ý vị sâu xa. Bằng hữu trẻ như vậy còn ở chung với nhau bằng hữu, sẽ không phải là bạn gái đi. Bất quá người ta dáng dấp đẹp trai như vậy, có bạn gái cũng là chuyện rất bình thường a. Phí Dương phục hồi tinh thần lại, gấp vội mở miệng nói, ho khan, ngươi kêu ta Phí Dương là được, cũng không có chuyện gì, chính là cùng ngươi nói, phát sóng trực tiếp ta cùng Tiện Vũ đã nhìn, Diệp huynh đệ ngươi quá trâu bò rồi. Không chỉ nghịch chuyển dư luận, còn hung hăng trả thù tên khốn kia, cuối cùng hoàn toàn còn chúng ta Tiện Vũ thanh bạch. Thực sự rất cảm tạ ngươi rồi. Ngươi có nhu cầu gì, có thể nói, Dương ca khách khí, ta muốn đồ vật, ta sẽ tự đi tìm chữ tổng lấy, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Phí Dương thấy đối phương ngôn ngữ thẳng thắn, ngược lại thì thêm mấy phần hảo cảm, vậy cũng tốt. Lúc này, một bên Hàn Tiện Vũ đưa tay ra, ra hiệu Phí Dương đưa tay máy cho chính mình, Diệp huynh đệ, Tiện Vũ nói chuyện với ngươi, Phí Dương đưa tay máy giao cho Hàn Tiện Vũ. Hàn Tiện Vũ trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn chỉ nói hai chữ, cảm ơn. Diệp Oản Oản nghe Hàn Tiện Vũ cảm ơn, cười một tiếng mở miệng nói, nếu thật muốn cảm ơn ta mà nói, ngày nào có cơ hội giúp ta ký cái tên đi ta đưa bằng hữu của ta. Nàng nhất định thật cao hứng. Hàn Tiện Vũ giọng nói trịnh trọng gật gật đầu, được. Trước khi ngủ, Diệp Oản Oản mở ra trang web xem một chút có liên quan Hàn Tiện Vũ tất cả tin tức. Hàn Tiện Vũ fan vui mừng không xiết, chạy nhanh cho nhau biết. Truyền thông cùng bạn trên mạng cũng rối rít hướng Hàn Tiện Vũ nói xin lỗi, hơn nửa lần nữa đào ra Hàn Tiện Vũ từng làm qua đủ loại từ thiện. Sự kiện lần này tính là giải quyết viên mãn, không chỉ như thế, Hàn Tiện Vũ nhân khí còn tăng vọt gấp mấy lần, liền trước dựa vào lý lẽ biện luận giúp Hàn Tiện Vũ nói chuyện lại bị bạn trên mạng công kích Phan Giang Yên Nhiên cũng đi theo tiểu hỏa một cái, được gọi là đẹp nhất Phan. Hiện tại, chỉ còn lại ngày mai đi tìm chữ Hồng Quang thực hiện lời hứa của hắn. Ngày thứ hai, Hoàn Cầu giải trí. Lẫn nhau so với lần trước thiếu chút nữa bị bảo an đuổi đi, lần này, Diệp Oản Oản là bị làm thành thượng khách, do chữ Hồng Quang đặc biệt giúp tự mình lãnh được tổng giám đốc trong phòng làm việc. Mới vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, chữ Hồng Quang lập tức từ gỗ lim trên ghế ngồi đứng lên, vẻ mặt vui thích địa, mà, vỗ tay cười to nói, sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Diệp huynh đệ thật là tuổi trẻ tài cao. Hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a. Diệp Oản Oản lễ phép một gật đầu, chữ tổng khen trật rồi, ngồi. Ngồi một chút, chữ Hồng Quang bắt chuyện thanh niên ngồi xuống, lại phân phó đặc biệt giúp đi chuẩn bị nước trà. Chữ Hồng Quang điểm một điếu xì gà, tâm tình rất tốt mà mở miệng, Diệp huynh đệ lần này giao tiếp rất hoàn mỹ. Phi thường hoàn mỹ. Tiện Vũ không chỉ bảo vệ, còn nhân khí tăng mạnh, liền chúng ta Hoàn Cầu cũng là danh tiếng vang xa. Cái này lối làm việc so với nhiều ít hành nghề nhiều năm co bo đều muốn cay độc, Diệp huynh đệ đúng là một nhân tài khó được. Không tệ, không tệ. Diệp Oản Oản lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó uống trà, tính khí nhẫn nại nghe, đợi hồi lâu, thấy chữ Hồng Quang chính là không đề cập tới chính sự, dùng ly trà khêu một cái lá trà trong ly, ung dung thản nhiên nhắc nhở, chữ tổng ngài hài lòng là tốt rồi, như thế, chữ tổng ngài cam kết với ta hai chuyện. Nhìn ta trí nhớ này, chữ Hồng Quang lúc này mới một bộ mới vừa nhớ tới dáng vẻ, búng một cái xì gà, xuất ra một chồng tài liệu, đẩy tới trước gót chân nàng, Diệp huynh đệ yên tâm, thứ ngươi muốn, chữ mổ cũng sớm đã tất cả đều giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Diệp Oản Oản nhất mắt nhìn đi, chỉ thấy cái kia giấy gấp tài liệu phía trên nhất, là Kim Đô Bích Hải bất động sản dời đi tài liệu. Nhìn thấy cái kia vô cùng quen thuộc bốn chữ, Diệp Oản Oản ánh mắt lóe lên, muốn đưa tay đón. Nhưng mà ngay tại ngón tay của Diệp Oản Oản đụng phải phần văn kiện kia trong nháy mắt, chữ Hồng Quang lại đột nhiên mở miệng nói, Diệp huynh đệ a, nói thật với ngươi, chỗ này bất động sản đối với ta mà nói, có phi thường đặc thù ý nghĩa, ta tự mình đây, đối với nó thích vô cùng, bất quá nếu Diệp huynh đệ giúp ta như vậy một chuyện, ngươi lại là coi trọng, coi như lại khó mà dứt bỏ, chữ mổ cũng sẽ giữ đúng cam kết. Nói tới chỗ này, chữ Hồng Quang thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau, tựa vào trên ghế ngồi bằng da thật, chuyển đề tài nói, Diệp huynh đệ ngươi cũng biết, cái đó khu vực nhà ở, đúng là có thành phố vô giá, nhưng mà, ngươi rất nhanh thì là người trong nhà rồi, chúng ta người một nhà không nói hai nhà nói, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thua thiệt, như vậy ngươi chỉ cần cho ta 7 thành phòng khoản, phòng này sẽ là của ngươi. Chữ Hồng Quang một bộ sảng khoái dáng vẻ nói. Mà nghe xong lời nói của chữ Hồng Quang sau, Diệp Quảng Quảng ánh mắt nhất thời chính là lóe lên. Chữ Hồng Quang còn thật không hổ là nổi danh con cáo già. Lúc trước nói thời điểm, ý của nàng là trực tiếp muốn căn nhà này, hiện tại hắn lại có thể trộn đổi khái niệm, muốn bán cho nàng. Chữ Hồng Quang cái con cáo già này, làm sao lại không biết, coi như là chiết khấu 70%, đối với người thường mà nói đó cũng là một khoản thiên văn sổ tự. Nhưng mà, trên mặt của Diệp Quảng Quảng lại không có quá nhiều tâm tình, khóe miệng cái kia lau đường cong như cũ kéo dài. Nàng chỉ biết, cái này chữ Hồng Quang, tuyệt đối sẽ không phúc hậu như vậy tuân thủ cam kết. Bất quá. Vậy thì như thế nào? Chữ Hồng Quang bản nghĩ nhìn đối phương sắc mặt đại biến, lại phát hiện trên mặt của Diệp Quảng Quảng không có chút nào tức giận cùng không cam lòng, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Bất quá trên mặt vẫn là bộ kia trung hậu giả nhân giả nghĩa bộ dạng, ngươi yên tâm, hiệp nghị ta đều nghĩ tốt rồi, phòng này ta nhất định là giữ lại cho ngươi đấy. Diệp Quảng Quảng hơi hơi nhíu mày, khóe miệng nụ cười càng đậm chút, cặp kia nhiếp nhân tâm phách con ngươi quy quy bên trên nhất, lướt qua chữ Hồng Quang tấm kia dối trá nét mặt già nua, vậy thì cảm ơn chữ tổng. Chữ Hồng Quang trong lúc nhất thời có chút không mò ra Diệp Quảng Quảng rốt cuộc tình huống gì, bất quá nhiều năm rèn luyện. Để cho hắn đem tâm tư của mình giấu đến cực sâu, hắn ra vẻ lãnh đạm bình tĩnh cười cười, ngay sau đó lại cầm một phần hợp đồng cho nàng, chức vị của ngươi ta cũng giúp ngươi sắp xếp xong xuôi, hoàn toàn là vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu, ngươi nhìn một chút, không có vấn đề, chúng ta hôm nay liền có thể ký hợp đồng. Ồ vậy thì thật là để cho chữ tổng phí tâm. Nói lấy Diệp Quảng Quảng liền cầm hợp đồng lên nhìn một cái, chỉ mới vừa lật tới trang thứ nhất. Diệp Quảng Quảng hai con ngươi liền hơi hơi nheo lại. Cái này căn bản cũng không phải là Hoàn Cầu Giải Trí hợp đồng, mà là Hoàn Cầu Giải Trí dưới cờ người một nhà công ty Quang Diệu Truyền Thông người đại diện hợp đồng. Hoàn Cầu Giải Trí dưới cờ nhiều nhà trong công ty con, Quang Diệu Truyền Thông thực lực là yếu nhất, dưới cờ duy nhất đem ra được chỉ có Chu Văn Bân thủ hạ mang nghệ sĩ Cung Húc, có thể nói là Chu Văn Bân độc đoán. Chữ Hồng Quang một bộ lời nói thành khẩn giọng nói mở miệng nói, Quang Diệu tỉnh cảnh hôm nay đúng là có chút chật vật, cơ hồ toàn bộ công ty đều chỉ dựa vào cá biệt nghệ sĩ chống giữ, thật sự là để cho đầu ta rất đau. Mà Diệp Bạch ngươi biểu hiện lần này đúng là làm ta phi thường tươi đẹp, ta thận trọng suy tính rất lâu, mới quyết định đem trọng trách này giao cho ngươi, ta tin tưởng, lấy năng lực của ngươi, nhất định có thể dẫn Quang Diệu đi ra hoàn cảnh khó khăn. Ngón tay của Diệp Quảng Quảng nhẹ nhàng gõ bạch ly trà bằng sứ, nghe trong lòng liên tục cười lạnh. Không hổ là chữ Hồng Quang, lại có thể đem, lưu đầy, đều nói đến dễ nghe như vậy. Cha cùng chữ Hồng Quang tranh đấu nhiều năm, nàng sớm thì biết rõ chữ Hồng Quang làm người xảo trá, là trong vòng nổi danh khẩu Phật tâm xà, bày một khuôn mặt tươi cười có thể đem ngươi bẫy liền không còn sót cả xương. Chữ Hồng Quang những thứ này trò lừa bịp, nàng như thế nào lại không đoán được. Chữ Hồng Quang chẳng qua chỉ là thấy nàng lần này ứng đối hoàn mỹ, vừa muốn dùng nàng, lại sợ khống chế không dừng được nàng. Tự nhiên muốn cho nàng một cái hạ mã uy, hơn nữa thiết trí rất nhiều kềm chế thủ đoạn. Thấy Diệp Quảng Quảng không nói lời nào, chữ Hồng Quang lại đưa một xấp tài liệu thật dày đi qua, quá khứ, ta đã cho Quang Diệu bên kia ra lệnh, để cho các bộ môn toàn lực phối hợp công việc của ngươi. Mặt khác, Quang Diệu tất cả nghệ sĩ, ngoại trừ Cung Húc, hắn là một mực đi theo Văn Bân lão nhân rồi, không tốt lắm nửa đường đổi người đại diện, những người khác ngươi đều có thể tùy ý chọn. Ta cho ngươi cởi mở quyền hạn lớn nhất. A, tùy ý chọn. Toàn bộ Quang Diệu ngoại trừ Cung Húc không có có một cái cầm ra được nghệ sĩ, nàng có thể chọn cái gì? Diệp Quảng Quảng cũng không có cùng chữ Hồng Quang cái này cáo già dài dòng cái gì, chỉ là cầm lên chữ Hồng Quang cho nàng danh sách không nhanh không chậm lật xem. Ở đó trong một chồng tài liệu, căn bản không có một cái đem ra được nghệ sĩ, chữ Hồng Quang ngoài miệng nói phóng khoáng, nhưng trên thực tế, nhưng là khắp nơi cho nàng làm ngán chân. Diệp Quảng Quảng ung dung thản nhiên mà từng tờ một lật. Ngay tại nàng lật tới một trang cuối cùng thời điểm, ngón tay hơi dừng lại một chút, ánh mắt lặng lẽ gian rơi vào cái kia ấn trong góc một cái tên. Lạc Thần. 21 tuổi, Đế đô điện ảnh học viện đào tạo chuyên nghiệp ra đời, tác phẩm tiêu biểu, Kinh Long. Đối với lạc thần danh tự này, Diệp Quảng Quảng hơi có chút ấn tượng, bởi vì nàng rất mê võ hiệp, tự nhiên xem qua kinh điển võ hiệp phim truyền hình, Kinh Long. Nếu như nàng nhớ không lầm, cái này lạc thần 18 tuổi liền xuất đạo rồi, tại Kinh Long, trong đóng vai nam hai nhân vật phản diện đại bốt, một đêm bạo nổ hỏa. Khởi điểm cao như vậy, cộng thêm siêu cao nhan giá trị, vốn nên thuận buồm xuôi gió, nhưng sau đó chẳng biết tại sao lại bạc vô âm tín. Lạc thần phần này sơ lược lý lịch bên trong nghệ thuật trải qua đơn giản đáng thương, ngoại trừ Kinh Long, cái này duy nhất một bộ đem ra được tác phẩm ở ngoài, vào nghề 3 năm, càng liền một cái vai quần chúng nhân vật cũng chưa từng có. Phần này sơ lược lý lịch duy nhất điểm sáng, chỉ có hình của hắn. Trong tấm ảnh, dưới trời chiều trên bãi tập, thiếu niên ăn mặc màu trắng tơ sớt cùng quần jean ngồi ở trên lan can đón gió mà trông, vô cùng tinh xảo bên nhan, mềm mại chất tóc ở trong gió hơi có chút xốp xếp, sạch sẽ cực kỳ trong con mắt tràn đầy bồng bột tinh thần phấn chấn. Cái này nhan giá trị và khí chất, không hổ từng bị mang theo quốc dân mối tình đầu, danh hiệu. Chỉ tiếc, 3 năm bạc vô âm tín, đã sớm để cho vị này đã từng quốc dân mối tình đầu bị thế nhân quên lãng.